Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi ngang qua căn nhà rông, anh ta nổi hứng tò mò liền vào xem. Vào đến căn nhà, tự nhiên anh ta nôn thốc nôn tháo, lăn quay ra giữa nhà bất tỉnh nhân sự. May mà lúc đó vẫn chưa tối muộn, người làng đèn đuốc hò nhau vào nhà rông để cõng anh ta về nhà ông bác trưởng thôn để nằm nghỉ. Sáng hôm sau, anh ta bắt đầu lên cơn sốt rét. Người nóng rực, mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng vẫn luôn miệng kêu rét, đòi đắp chăn. Cơn sốt này càng lên cao, anh ta bắt đầu mê man và nói làm nhảm. Rồi chợt anh ta ngồi bật dậy, hai tay bưng miệng quẹ lên một tiếng thật to. Miệng anh ta nôn ra một con rết to bằng ngón tay cái, thân dài khoảng một gang tay. Một gang tay người bình thường của chúng ta cũng tầm khoảng hơn 20 cm. Con rết đỏ, thân đỏ lòm, những cái đầu to và đen chũi. Rất nhiều người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đấy cũng phải bưng miệng nôn thốc nôn tháo. Người nhà anh hãi hùng quá vội, mang con rết đó vứt lên rừng rồi chuyển ngay anh xuống bệnh viện để điều trị. Nghe đâu sau đó mấy hôm, anh ta cũng không qua khỏi. Trước khi chết, anh ta còn nôn ra cả bát máu đen xì tanh ngòm như thể là máu đã nhiễm độc. Những người già trong bản nói rằng, anh ta vì xúc phạm tới thần linh, ma quỷ nơi căn nhà rông nên đã bị trừng phạt thảm khốc. Khi anh ta ngất đi, một con rết trùng vương đã chui vào lỗ mũi của anh ta, xuống thẳng dạ dày. Lúc chui vào, nó chỉ bé như que tăm, nhưng sau khi đã vào dạ dày, nó cắn nát hết lục phủ ngũ tạng của người bị nó thâm nhập vào và tiêm chất độc vào máu. Chẳng mấy chốc mà nó lớn nhanh như thổi trong bụng của người đó. Đến khi cơ thể đã nhiễm độc hết, không thể chống chịu được nữa, sẽ tự đào thải. Lúc đó thì người ta sẽ nôn ra con trùng vương đó, và đó cũng là tín hiệu báo trước của cái chết. Trùng vương vốn để chỉ một con độc vật chúa trong các loại độc vật của vùng đó. Có nơi trùng vương là rắn, có nơi là bọ cạp, có nơi lại là ong. Tại vùng miền núi hẻo lánh Sơn Định này vốn có rất nhiều rết, vì thế trùng vương nơi này là một con rết chúa. Những câu chuyện kỳ quái này đều liên quan đến ngôi nhà mà chúng tôi đã được xã đoàn Sơn Định bố trí ở. Ngôi nhà rông làm bằng gỗ pơ mu. Tôi là một trí thức được học hành bài bản, lại còn được sang Tây du học mấy năm, nên đối với tôi, ít nhiều những câu chuyện này chỉ mang tính huyễn hoặc. Tôi không tin lắm vào những điều họ kể, nhưng vì phép lịch sự khi đến ở nơi địa bàn của họ, nên vẫn phải lắng nghe và gật gù tán thưởng. Trời cũng đã về khuya, chúng tôi phải xin phép cáo từ những vị khách trong thôn sang thăm để cả đội được đi ngủ sớm. Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu vào những công việc đầu tiên trong chiến dịch lần này. Chúng tôi sẽ phải đào 500 mét dọc theo bờ mương từ đầu thôn đến cuối thôn, đi ngang qua ngôi nhà rông chúng tôi ở để đặt đường ống dẫn nước cho người dân nơi đây. Tôi cũng không thể ngờ rằng sự việc xảy ra vào ngày hôm sau khi chúng tôi đào đường nước lại ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội. Nếu biết trước được sự việc đó, chúng tôi đã không bao giờ đào con mương đó. Những câu chuyện mà tôi vừa kể cho các bạn nghe chưa phải là kết thúc. Cuộc hành trình của chúng tôi thực sự chỉ mới bắt đầu. Một cuộc hành trình quái dị và đầy rẫy những nguy hiểm rình rập xung quanh. Hồi 2. Tấm bia cổ. Ngay sau một ngày nghỉ để ổn định chỗ ăn chỗ ngủ, ngày thứ hai, chúng tôi đã bắt tay vào việc. Công việc đầu tiên là đào mương dẫn nước. Do thôn Hòa Ngãi vẫn chưa có nước sạch, người dân vẫn chỉ sử dụng nguồn nước mưa bằng cách xây bể chứa. Ở cái xứ cao nguyên núi non trùng điệp này, khó có thể tìm được một giếng nước. Nhà nước đã đưa một đường ống nước sạch lên đến con dốc trước mặt khu nhà rông. Một con mương dài khoảng 500 mét sẽ được đào từ đầu dốc lên, đi ngang qua trại nhà rông và kéo đến đầu thôn Hòa Ngãi. Cái mương đó sẽ được đặt đường ống nước phục vụ cho người dân bản. Ngày đầu tiên công việc bắt đầu hết sức chậm chạp. Cả đội chia làm hai tốp, mỗi tốp 5 người thay phiên nhau đào. Đất trên này vốn lẫn với sỏi đá vừa khô lại vừa rắn. Cả đội làm cật lực mới đào được khoảng 30 mét mương phía đầu con dốc. Cái nắng như đổ lửa của trưa hè làm chúng tôi ai cũng đầm đìa mồ hôi. Nếu không kiệt sức vì làm thì cũng say nắng. Chúng tôi mỗi người một nhiệm vụ. Đàn ông một người cầm xà beng nện đất trước, rồi người sau cuốc. Người còn lại dùng xẻng xúc đất lên. Một bạn nữ được cử cầm vài ba chùm lá cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net